Đế Bá, chương 750, Côn Bằng Chiến Phượng Hoàng. Khóc chuyện audio.com. Nhìn cảnh tượng kích thích, thị giác, đám người hút ngụm khí lạnh. Mọi người giờ mới biết cái gì gọi là thần uy. Vì thế thần thú đến thế là cùng. Phượng Hoàng lửa một cánh hất bay Lý Thất Giả. Nó xoay quanh trên bầu trời như săn tìm con mồi. Thần uy mênh mông làm người ta run rẩy. Mọi người biết đây không phải Phượng Hoàng lửa thật sự. Không phải thần, thú thật, nhưng Phượng Hoàng lửa phát ra thần uy rất thật. Phượng Hoàng, lửa như thật, tựa thần thú thật sự. Dù nhìn thiên nhãn cũng không nhận ra Phượng Hoàng lửa có điểm nào không phải thần thú. Rào rào, Lý Thất Dạ bò dậy từ đống núi sập. Người đẫm máu nhưng tinh thần phơi phới. Trông không giống người bị thương. Lý Thất Dạ bò dậy, vẻ mặt hớn hở, chấm, tiếc rằng ngươi không phải Phượng Hoàng lửa thật. Lý Thất Dạ cười nói, tuy hung mãnh thật nhưng chưa giết được ta, nếu là thần thú vậy sẽ cho ngươi thấy phong độ của vua vạn thú. Ầm, tất cả huyết khí của Lý Thất Dạ hiện ra, biến thành biển máu ngập trời, toàn thân Lý Thất Dạ tràn ngập khí hỗn độn, thoáng chốc khí hỗn độn hòa, hợp huyết khí cuồn cuộn, Lý Thất Dạ mở ra hỗn độn, khí hỗn độn tràn ngập thiên địa. Mệnh cung mở, chân mệnh lơ lửng, đạo cơ quanh quần, vang tiếng hú dài, đạo cơ hòa cùng chân mệnh. Một con côn bằng khổng lồ xuất hiện, côn bằng dương cánh che trời, há mồm nuốt hết hỗn độn. Côn bằng đập cánh, hỗn độn vô tận như thác nước đổ xuống. Lúc này không còn Lý Thất Dạ mà chỉ có một con côn bằng hỗn độn. Bàn, thể, chân mệnh, đạo cơ của Lý Thất Dạ biến thành côn bằng hỗn độn khổng. Lồ này, côn bằng hỗn độn bay lên cao ước vạn dặm, bao trùm cửu thiên, đôi cánh, côn bằng hỗn độn che lấp bầu trời. Dường như u thánh giới không thể chứa hết cơ thể to khủng khiếp của nó. Đám người ngước lên nhìn, là côn bằng, chấm chấm, nhìn côn bằng hỗn độn siêu khủng. Mọi người cảm giác một cánh chim đủ đè sập mặt đất. Có đại nhân vật kiến thức rộng nhỏ giọng nói, đây không phải côn bằng bình thường. Nhìn côn bằng hỗn độn nhà ra hỗn độn vô tận như thác nước khiến người sinh ra ảo giác, dường như côn bằng đang tạo thiên địa sơ sinh. Nhìn côn bằng che trời, Phượng Hoàng lửa không hề lùi bước. Phượng Ngân cửu thiên, chiếp, Phượng Hoàng lửa bay ngược lên trời. Hai cánh vỗ kéo vệt lửa dài, Phượng Hoàng lửa phóng lên cao. Đuôi lửa xoay tròn thành gió xoáy lửa khổng lồ, khi Phượng Hoàng lửa lao lên cửu thiên. Lốc oáy lửa bộc phát đốt, khắp thiên địa, vô số tinh hỏa biến thành bão lửa nuốt trọn côn bằng hỗn độn. Côn bằng hỗn độn hú dài, vỗ cánh, côn bằng là tồn tại lớn nhất trong vạn thú. Trong thần thú truyền thuyết, côn bằng có cơ thể to nhất, nuốt, thiên địa, hấp thu cửu giới. Khi côn bằng hỗn độn vỗ đôi cánh, cửu thiên vỡ, bão lửa đốt trời bị côn bằng hỗn độn dập tắt. Đôi cánh vỗ một cái bão lửa tựa mồi lửa nhỏ vụt. Tát, ong ong ong ong ong. Hư không vỡ, cánh đập thiên địa, côn bằng hỗn độn lao xéo xuống. Một, cánh đánh trúng Phượng Hoàng lửa. Dù Phượng Hoàng lửa dùng một kích, cường đại nhất đỡ cũng không ngăn được. Ầm, Phượng Hoàng lửa bị một kích tựa mây trời đánh rớt xuống. Tốc độ của Phượng Hoàng lửa siêu nhanh nhưng côn bằng hỗn độn càng mau. Hơn. Phượng Hoàng lửa bị đánh rơi xuống, chưa kịp bay lên thì côn bằng, hỗn độn với tốc độ không thể tưởng tượng đuổi theo nó. Hai vuốt từ trên, trời giáng xuống cắp Phượng Hoàng lửa. Phượng Hoàng lửa muốn trốn nhưng không thể thoát khỏi hai vuốt côn bằng hỗn độn. Xoẹt, vang tiếng vải bị xé văng vẳng trong thiên địa. Phượng Hoàng lửa bị vuốt côn bằng hỗn độn quáp túng, đôi cánh bị xé ra. Hai con thần cầm đánh nhau trên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó côn bằng, hỗn độn xé đôi cánh Phượng Hoàng lửa. Cảnh tượng quá bạo lực và hung tàn, đám người đánh rùng mình. Cảm giác như chính bọn họ bị xé cánh. Ầm, Phượng Hoàng lửa bị xé đôi cánh từ trên cao rớt xuống. Đập mạnh xuống đất, đè sập các ngọn núi. Phụt, máu phun tung tóe, Phượng Hoàng lửa biến mất. Thần nhiên Phượng nữ hiện ra trong tầm mắt mọi người, thần nhiên Phượng nữ phun búng máu, người, đẫm máu bò dậy, Lý Thất Dạ biến thành Côn Bằng lơ lửng trên bầu trời tựa tiên vương. Làm người run rẩy, ngươi chưa được, chỉ bằng vào ngươi không thể thăm dò ta. Côn Bằng lục biến, bản thân nó là minh nhân tiên đế quan sát Côn Bằng. Rồi sáng tạo ra, Lý Thất Dạ dùng thuật này chúc đạo cơ khiến nó biến thành Côn Bằng, qua thiên địa nguyên tương rèn luyện Côn Bằng lột xác, thành Côn Bằng hỗn độn. Đây là sinh linh tồn tại từ khi thiên địa chưa mở, nếu thế gian thật sự tồn tại Côn Bằng hỗn độn thì đó là vô địch vạn. Cổ, Phượng Hoàng Lửa của thần nhiên Phượng Nữ rất nghịch thiên. Phượng Hoàng Lửa là thần cầm, nhưng dù Phượng Hoàng Lửa là thần cầm cũng kém Côn Bằng hỗn độn rất xa. Ầm, Phượng Liễn của thần nhiên Phượng Nữ chạy nhanh tới, chở nàng xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, không gì sánh bằng. Tốc độ Phượng Liễn mau mấy cũng không bằng Côn Bằng hỗn độn. Muốn trốn, đã muộn, Côn Bằng hỗn độn rượt theo Phượng Liễn. Vuốt quắp Phượng Liễn, vang tiếng quát lạnh, đừng vội cuồng, thần nhiên Phượng Nữ lao ra Phượng Liễn. Diễn biết hết công pháp, lửa, thần vô tận như con Phượng Hoàng dục hỏa xông tới trước ngực Côn Bằng. Hỗn độn, ầm, thần nhiên Phượng Nữ rất giỏi nhưng Côn Bằng hỗn độn hơ một cánh. Nàng, như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống, Côn Bằng hỗn độn lao theo, vuốt quắp thần nhiên Phượng Nữ, nhìn thần nhiên Phượng Nữ bị thương nặng rơi vào tay Lý Thất Dạ. Đám người biến sắc mặt nói, nguy rồi, thần nhiên Phượng Nữ tiêu đời, Lý Thất Dạ biến thành Côn Bằng hỗn độn quắp thần nhiên Phượng Nữ. Nhưng, nhìn nàng hì hắn biến sắc mặt, vì trong tay Lý Thất Dạ không phải thần nhiên Phượng Nữ mà là một con rối gỗ. Lý Thất Dạ hiểu ngay có chuyện gì. Giả, Lý Thất Dạ vỗ cánh đuổi theo Phượng Liễn. Xoẹt xẹt, Phượng Liễn bị vuốt nhọn xé tan nát. Bên trong không có bóng dáng thần nhiên Phượng Nữ, trong Phượng Liễn là một đạo môn nhỏ. Khi thần nhiên Phượng Nữ trốn vào Phượng Liễn đã thông qua đạo môn truyền tống đi chỗ khác, thần nhiên Phượng Nữ lao ra nghênh chiến là rối gỗ thế thân. Thần nhiên Phượng Nữ thông qua đạo môn trốn lâu như vậy, Lý Thất Dạ có muốn đuổi theo cũng không kịp. Lý Thất Dạ không biết thần nhiên Phượng Nữ đã truyền tống đi đâu. Nhìn cảnh đó, mọi người hiểu ngay, hóa ra là rối gỗ thế thân. Thần nhiên Phượng Nữ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thần nhiên Phượng Nữ sớm có tính toán tệ nhất, bao gồm nước cờ thua trận, tính toán không bỏ sót. Vào phút cuối thua trận, thần nhiên Phượng Nữ vẫn an toàn rút lui, bỏ chạy. Mọi người thật lòng cảm thán rằng, đúng là kỳ nữ lợi hại, bày mưu lập kế, nắm chọn tất cả trong tay, khống chế toàn cục, trí tuệ như thế khiến người khâm phục. Tuy trận chiến này thần nhiên Phượng Nữ thua bỏ trốn, nhưng biểu hiện hôm nay của nàng khiến người khâm phục tán thán. Hôm nay thần nhiên Phượng Nữ thế tới rào rạt, thua bỏ chạy làm người hết sức bất ngờ. Dù vậy, thần nhiên Phượng Nữ lộ ra phong độ đế hậu, trí tuệ bày mưu lập kế, khiến người chấn động. Có thể nói thần nhiên Phượng Nữ thua trận nhưng thua trong vinh dự, cách trương.